Khí vũ trụ, chương 715, liên thủ đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 715. Liên thủ đánh lén, đồng thời đồng cáp cũng đã minh bạch vì cái gì khúc bồng muốn bắt khởi hắn phóng tới một chỗ. Bởi vì hỗn độn chi khí, cái này hỗn độn chi khí hắn cảm thấy. Giờ khắc này đồng cáp trong nội tâm chỉ là vì cái kia thiên thần cảnh tu sĩ bi ai. Ngươi nói ngươi đạt được hỗn độn chi khí rồi. Muốn xuất ra tới làm cái gì? Đây không phải muốn chết sao? Bất quá đồng cáp rất nhanh sẽ thấy thở dài một tiếng. Chính hắn mạng nhỏ đều khó giữ được rồi. Còn ở nơi này vì người khác bi ai? Chính thức bi ai có lẽ là chính bản thân hắn à, khúc bồng sở dĩ hiện tại còn không có giết hắn. Cái kia chỉ là bởi vì khúc bồng còn muốn nhìn trộm thoáng một phát hắn mô phỏng ám nguyệt lạc mà thôi. Đồng cấp vừa mới nghĩ tới đây, cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ mang tất cả tới. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, đi theo hắn thức hải bị xé nứt, linh lạc triệt để nghiền nát, răng rác. Bị khúc bồng vứt trên mặt đất về sau, đồng cáp có thể nghe gặp trên người mình cốt cách từng khúc tận liệt chi âm. Hắn mờ mịt nhìn lên bầu trời, trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình đã xong. Nếu như có thể tự vẫn lời nói, hắn thà rằng lập tức tự vẫn, nhưng bây giờ, hắn liền tự vẫn đều làm không được. Khúc bồng đã vọt vào cách đó không xa một cái nham tương khẳng định bên trong. Trước khi cái kia nồng đậm hỗn độn chi khí, tự là theo trước mắt cái này khô cạn nham tương hố phía dưới tán bật ra đến. Đồng cáp tự diễu cười cười. Cái kia thiên thần cảnh tu sĩ tìm địa phương rất tốt. Nếu như không phải tự tiện xuất ra hỗn độn chi khí, chỉ sợ còn thật không có người tới nơi này tìm hắn. Tự gây nghiệt không thể sống a, tự như hắn đồng cáp đồng dạng. Cũng là tự gây nghiệt không thể sống. Lam tiểu bố đột nhiên đứng lên, tiện tay liền đem trước mặt hắc hồ lô thu vào, đồng thời kinh hãi chầm chầm lên trước mắt đất trống. Sau một khắc, giữa đất trống đột ngột nhiều ra một cái thanh y nam tử. Cái này thanh y nam tử ánh mắt bình thản, toàn thân không mang theo nửa điểm lệ khí, thật giống như hàng xóm ra chất phác đốn củi thanh niên. Lam tiểu bố vô ý thức lui về phía sau một bước. Cái này thanh y nam tử bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngươi vừa rồi thu lại hắc hồ lô là hỗn độn ngưng đạo châu cùng hư không chỉ thủy luyện chế. Xem ra những vật này là ngươi tại đạt được hỗn độn chi khí thời điểm đem tới tay a, cái kia hỗn độn không gian thứ tốt không ít a, ngươi là ai? Lam tiểu bố lui về phía sau đồng thời thầm nghĩ. Thực chuẩn a, thằng này quả nhiên là người thứ nhất đi vào. Hắn khẳng định thằng này tự là khúc bồng. Mà ngay cả ta đều nghĩ đến ngươi chạy ra bốc chi vực rồi. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn tại bốc chi vực. Thật không biết ngươi là như thế nào làm được. Ta cũng vẫn cho là ngươi là một cái thiên thần cảnh tu sĩ. Không nghĩ tới ngươi lại là thần quân cảnh giới rồi. Đáng tiếc, nếu không phải gặp phải ta. Nếu không phải sinh tồn tại vô căn thần giới, ngươi hẳn là có một phen với tư cách. Khúc bồng tựa hồ cũng không vội lấy nghiền áp Lam tiểu bố. Đạo hữu, ta có một cuốn đại hủy diệt thuật. Nếu như ngươi có thể thả ta, ta nguyện ý dùng đại hủy diệt thuật cùng ngươi trao đổi. Lam tiểu bố tay một chương, một cuốn phong cách cổ xưa đạo cuốn ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đại hủy diệt thuật. Khúc bồng con mắt đều đỏ. Hắn kích động tay đều nắm ra gân xanh đến. Nếu như không phải hắn cảm nhận được Lam tiểu bố trong tay đại hủy diệt thuật đạo cuốn lên hủy diệt đạo vận tại lưu truyền. Hắn khẳng định cho rằng Lam tiểu bố đang nói láo. Hiện tại, hắn biết rõ Lam tiểu bố nói là nói thật. Không có nói sai. Tu luyện tinh cầu thuật tốt nhất thần thông là cái gì? Cái kia chính là đại hủy diệt thuật. Nếu như hắn đạt được đại hủy diệt thuật, vậy hắn tiểu tinh cầu thuật hội lại một cái đằng trước cấp độ. Tương lai diễn hóa thành đại tinh cầu thuật cũng không phải là không được. Người nếu như dám đoạt của ta đại hủy diệt thuật, ta có 10 phần nắm chắc tại ngươi cướp đoạt trước khi hủy diệt đại hủy diệt thuật. Không đợi Khúc Bồng ý niệm trong đầu tiếp tục nữa, Lam Tiểu Bố tự chủ động nói ra. Khúc Bồng bước chân dừng lại. Hắn thật sâu hít và một hơi. Trước mắt có hắn khát vọng nhất thứ đồ vật. Có thể hắn biết rõ. Tuyệt đối không thể cưỡng ép cướp đoạt. Chỉ cần đạt được đại hủy diệt thuật. Vậy hắn đem triệt để đứng tại mênh mông chi đỉnh. Cho nên dù là một chút ngoài ý muốn. Hắn đều không cho phép phát sinh. Ta có thể thả ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra đại hủy diệt thuật. Khúc Bồng cưỡng ép đè xuống chính mình nội tâm khát vọng. Lam Tiểu Bố trầm giọng nói ra. Có thể, bất quá ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là ai. Ta gọi Khúc Bồng, đến từ Ám Nguyệt Hà. Xem như Ám Nguyệt Hà tông chủ. Khúc Bồng nói ra những lời này về sau. Ngữ khí đã là triệt để bình tĩnh trở lại. Lam Tiểu Bố trong mắt hiện lên kinh dị. Ám Nguyệt Hà tông chủ. Ngươi tu luyện chính là tinh cầu thuật. Không sai. Ta tu luyện đúng là tinh cầu thuật. Khúc Bồng nhàn nhạt nói ra. Ám Nguyệt Hà tông chủ tu luyện tinh cầu thuật. Cũng không tính là cái gì đại bí mật. Ám Nguyệt Hà thì có rất nhiều người biết rõ. Lam Tiểu Bố con mắt sáng ngời. Cái kia Khúc tông chủ. Yêu cầu của ta muốn nhiều. Ngươi thả ta đi. Lại dùng tiểu tinh cầu thuật trao đổi của ta đại hủy diệt thuật. Có thể, nếu như có thể mà nói, chúng ta một tay giao một tay. Đương nhiên, tu vi của ngươi so với ta mạnh hơn. Ngươi còn muốn phát cái lời thề. Khúc Bồng cứ việc bình tĩnh lại. Có thể giờ khắc này hắn đầy trong đầu đều là đại hủy diệt thuật. Đang nghe Lam Tiểu Bố lời nói về sau, hắn cơ hồ đều không có muốn. Đã bắt ra tiểu tinh cầu thuật đảo cuốn. Thề. Ha ha, thề với hắn mà nói nếu có dùng, hắn cũng không tu luyện tinh cầu thuật rồi. Vũ trụ duy mô hình xây dựng tiểu tinh cầu thuật duy mô hình kết cấu. Cơ hồ là tại Khúc Bồng xuất ra tiểu tinh cầu thuật đồng thời. Lam Tiểu Bố vũ trụ duy mô hình mà bắt đầu xây dựng tiểu tinh cầu thuật duy mô hình kết cấu. Đi theo, hắn thu hồi đại hủy diệt thuật. Đột ngột kích phát tứ cấp khốn sát thần trận. Thất âm kích tế ra một kích oanh dưới đi. Muốn chết. Khúc Bồng trong lòng giận dữ. Đi theo tựu là một quyền tự oanh dưới đi. Tại Khúc Bồng nghĩ đến. Một quyền này xuống dưới. Lam Tiểu Bố cốt cách cùng linh lạc hội tất cả đều vỡ vụn. Sau đó hắn sẽ từ từ bào chế Lam Tiểu Bố. Nhỏ nhỏ một cái thần quân. Cũng dám động thủ với hắn. Nếu như không phải một cái có đại khí vận chi nhân, tuyệt đối không có khả năng đạt được hậu thiên linh bảo cấp bậc phi hành pháp bảo về sau. Còn có thể đạt được hỗn độn chi khí. Lúc trước hắn hồi tưởng thời không. Tuy nhiên không cách nào xác định Lam Tiểu Bố pháp bảo. Nhưng cũng có thể đoán được cái kia ít nhất là một kiện siêu việt cực phẩm phi hành thần khí phi hành bảo vật. Đương nhiên đáng sợ nhất chính là. Đối phương còn có đại hủy diệt thuật. Ở này một quyền oanh ra đi sau một khắc. Một đạo đáng sợ nguy cơ theo bên cạnh phương oanh đi qua. Khúc Bồng chau mày. Thân thể bất động tựu là một cước đạp đi ra ngoài. Trầm hổ thân thể đột ngột xuất hiện. Bổ về phía Khúc Bồng chính là một thanh trường đao. Răng rắc. Thật giống như không gian bị trầm hổ một đao kia xé rách bình thường. Phát ra một tiếng răng rắc vỡ vang lên. Trầm hồ cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ mang tất cả tới. Hắn há miệng tựu là một đạo máu tươi phun ra. Cả người bay ngược đi ra ngoài. Giờ khắc này linh lạc bắt đầu xuất hiện vết rạn. Mà ngay cả hắn thức hải cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Trầm hồ trong nội tâm kinh hãi vô cùng. Hắn giàu gì cũng là một cái hợp thần cảnh. Hơn nữa hắn tin tưởng chính mình cái này hợp thần cảnh sẽ không so đồng cấp cái kia hợp thần ba tầng yếu. Có thể hắn cái này hợp thần cảnh đối với Khúc Bồng đánh lén. Kết quả người ta liền pháp bảo đều không có tế ra. Chỉ là một cước thần thông. Tự làm cho hắn trọng thương. Oanh, Thất âm kích xoáy lên vô cùng kích mang cùng phối hợp với một thanh lưu tinh chùy oanh hướng về phía khúc bồng oanh hướng Lam Tiểu Bố một quyền này. Bởi vì khúc bồng một quyền này không phải muốn giết Lam Tiểu Bố. Cho nên khúc bồng cùng trầm hổ thần thông sau khi va chạm. Mới cùng Lam Tiểu Bố thất âm kích mang oanh cùng một chỗ. Lưu tinh chùy là khổ nhược thần vương. Dựa theo mọi người hiệp thương. Khổ nhược thần vương chỉ có một nhiệm vụ. Cái kia chính là trợ giúp Lam Tiểu Bố cùng một chỗ ngăn trở khúc bồng một kích. Không thể để cho khúc bồng làm bị thương Lam Tiểu Bố. Mà trầm hổ tại khúc bồng đối với Lam Tiểu Bố động thủ thời điểm đánh lén khúc bồng. Mục đích là muốn cho khúc bồng thần nguyên tán loạn lĩnh vực hỗn loạn một điểm. Cái này về sau mới là tích niệm mặt đánh lén. Có thể khúc bồng lợi hại vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước phạm vi. Trầm hổ một kích toàn lực. Không chỉ nói làm cho khúc bồng thần vân tán loạn cùng lĩnh vực hỗn loạn một ít. Trầm hổ thậm chí liền khúc bồng động tác đều không có đốn trệ một lát đã bị khúc bồng oanh phi. Thậm chí còn bị trọng thương. Hảo tâm cơ. Khúc bồng mỉa mai một tiếng. Hay vẫn là một cái thế giới thần. Tu vi kém cỏi, ẩn nấp tu vi thủ đoạn cũng là rất cao minh. Giờ khắc này hắn nếu như còn đoán không được trước mắt cái này tiết lộ hỗn độn khí tức đúng là Lam Tiểu Bố. Hắn cũng không xứng tu luyện tinh cầu thuật rồi. Rất hiển nhiên, hỗn độn chi khí không phải trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài. Mà là cố ý tiết lộ đưa hắn đưa tới. Chỉ là những thủ đoạn này. Trong mắt hắn căn bản là không đủ xem. Phốc, Lam Tiểu Bố đồng dạng đi theo phún ra một đạo tinh huyết. Cuồng bạo thần nguyên cắn trả trở lại. Gần cốt thốn liệt, khổ nhược thần vương so Lam Tiểu Bố không khá hơn bao nhiêu. Sớm được oanh phi nện ở nham tương hố biên giới. Quanh thân đạo vận hỗn loạn, động cũng không thể động. Nếu như không phải khổ nhược thần vương hỗ trợ. Khúc bồng vừa rồi cái kia thoáng một phát sợ là xé rách Lam Tiểu Bố thức hải. Khúc bồng một quyền này còn không có thu hồi. Một loại tử vong khí tức tự bao phủ tới. Khúc bồng chợt xoay người. Cùng một thời gian tế ra pháp bảo của mình. Ngay tại hắn muốn nện xuống pháp bảo đồng thời. Lại đột ngột đã ngừng lại động tác của mình. Cũng chỉ là lần nữa tế ra mặt khác một kiện pháp bảo đồng thời oanh đi ra ngoài. Nắm trong tay hắn không có oanh ra đi pháp bảo là một cái mini màu xám tinh cầu. Mà hắn lần nữa tế ra pháp bảo là một vầng loan nguyệt. Tại thời khắc này khúc bồng nghĩ tới trước khi ám toán hắn khổ nhược thần vương cùng trầm hổ. Trầm hổ cùng khổ nhược thần vương thông qua phương thức gì ẩn nặc. Hắn căn bản cũng không có cảm thấy được. Cũng may trầm hổ cùng khổ nhược thần vương thực lực có hạn. Đối với hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tích niệm mặt động thủ. Làm cho hắn cảm thấy một loại hồi hộp. Bởi vì những đánh lén này người của hắn trốn ở một bên. Hắn một cái đều không có phát hiện. Có thể thấy được loại này ẩn nấp thủ đoạn là nhiều đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là đánh lén hắn một cái so một cái thực lực cường. Trầm hồ có thể cho hắn cảm giác được nguy cơ. Mà cái này cái thứ ba đi ra người rõ ràng làm cho hắn đã có tử vong uy hiếp. Đã có cái thứ ba đánh lén người. Ai có thể xác định không có thứ tư cái. Có lẽ thứ tư cái đánh lén người của hắn. So cái thứ ba còn mạnh hơn. Cho nên hắn không có tế ra bản thân bổn mạng tinh cầu pháp bảo. Mà là tế ra một kiện loan nguyệt pháp bảo. Oanh, loan nguyệt cùng một đạo lôi quang oanh cùng một chỗ. Loan nguyệt bị oanh phi. Vô số tia lôi dẫn cuốn hướng về phía khúc bồng. Khúc bồng nếu như dùng tinh cầu ngăn trở cái này lôi quang. Hắn chắc có lẽ không bị thương. Có thể tích niệm mặt đánh lén cũng đã đến rồi. Hắn rõ ràng tạm thời thay thế pháp bảo. Dù là hắn càng lợi hại. Cũng không cách nào ngăn trở một cái chuẩn thánh cường giả lôi kiếm thần thông. Phốc phốc phốc. Từng đạo lôi kiếm xuyên qua khúc bồng thân thể, xoáy lên một chùm bồng huyết vụ. Ngay tại lúc này, Lâu Thiêm Hồ biết rõ đây tuyệt đối là tốt nhất đánh lén thời cơ. Bất quá hắn vừa muốn tế ra bản thân Tuyên Hà Đan Đỉnh. Một đạo tin tức tựu thông qua hư không thần trận đã rơi vào hắn chỗ trong không gian. Lâu tiền bối, hiện tại tuyệt không có thể đánh lén. Người này quá lợi hại. Hắn bị thương chỉ là mặt ngoài. Cách chương.